Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, kẻ đến không thiện. Bắc Ngân Đại Lục, nghe được cái tên này, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Vân Đỉnh Tinh tổng cộng có 4 mảnh đại lục, nghe nói lấy Nam Mộc Đại Lục võ đạo cấp độ cao nhất, tiếu ngạo thiên hạ. Tiếp xuống chính là Bắc Ngân Đại Lục cùng Tây Nham Đại Lục. Về phần cả hai cái nào võ đạo cấp độ cao hơn, trên thực tế Đông Hỏa Đại Lục người đều là không biết. Bởi vì bọn hắn ngay cả tiến đến đại lục khác năng lực đều không có. Không phải là không có người muốn đi tới đi lui từng cái đại lục làm ăn, hay là đi đại lục khác tăng thực lực lên. Mấu chốt là đi, không, vắt ngang tại đại lục. Ở giữa trong hải dương có đáng sợ hung thú, tùy tiện liền có thể ủi lật thuyền lớn, chính là có chú Vương Đình cường giả tọa trấn cũng không có. Toàn bộ bị một ngụm nuốt mệnh, cho nên Đông Hỏa Đại Lục người chỉ biết là còn có mặt khác 3 khối đại lục. Nhưng là lại rất ít có người có thể đến nơi đó, đi một lần chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Bắc Ngân Đại Lục đột nhiên người tới, bọn hắn muốn làm gì? Phó Gia Lãn Đan Sư cũng là run lên, nói, nguyên lai là Bắc Ngân Đại Lục đạo hữu, xin hỏi có gì muốn làm? Lão giả kia mỉm cười, Long Tiêu Các cũng là đan đạo môn phái, cùng đan sư đạo cũng coi là người một nhà, nghe nói các ngươi nơi này tại cử hành đan đạo tỷ thí. Ha ha! Ta cái này hai tên hậu bối nghe được, liền muốn cùng Đông Hỏa Đại Lục các vị luận bàn một chút. Phó Gia Lão Đan Sư khẽ nhíu mày, cái này tựa hồ không hợp quy củ a. Bọn hắn đã đem tranh tài tiến hành đến vòng thứ 2. Hiện tại Long Tiêu các người lại muốn đột nhiên chen vào. Đối với thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ cùng không có thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ đều là không công bằng. Thế nào, lão phu mở miệng, ngươi còn không đáp ứng. Long Tiêu các lão giả lập tức biến sắc, tản mát ra sát ý đáng sợ. Tin hay không, lão phu làm thịt ngươi. Oanh, 9 tòa vương đình hiển hiện, không hề cố kỵ hướng lấy Phó Gia Lão Đan Sư nghiền ép mà đi. Đáng thương Phó Gia Lão Đan Sư mặc dù là quan tự tại, nhưng tại cửu vương trước mặt, nhưng căn bản chỉ là sâu kiến. Chỉ có lạnh dung phát run phần, đạo hữu có chuyện hào hào nói. Một tiếng nói già nua vang lên, liền gặp một tên râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện. Hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Long Tiêu các lão giả. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Long Tiêu các lão giả nhìn lão nhân tóc trắng này một chút, lộ ra vẻ ngạo nhiên, chỉ là tứ vương. Cũng dám lấy loại thái độ này cùng lão phu nói chuyện. Lão giả tóc trắng không khỏi sắc mặt khó coi. Mọi người cùng là chú Vương Đình. Dù là ngươi là cửu vương cũng không nên như vậy kiêu căng. Phải biết, trên Đông Hỏa Đại Lục, chú Vương Đình chính là mạnh nhất cấp bậc. Từ khi hắn rảo bước tiến lên cảnh giới này về sau, lại há nhận qua nhục nhã dạng này. Thế nào? Cảm thấy bị ủy khuất, Long Tiêu các lão giả suy nhiên, ếch ngồi đáy giếng, cho là mình rất đáng gờm sao? Cũng chính là tại mảnh này rớt lại phía sau đại lục. Bằng không mà nói, hừ, một vương có khác, cách nhau một trời một vực, người gặp lão phu cũng xứng xưng đạo hữu. Lão giả tóc trắng đều nhanh muốn chọc giận nổ, nhưng hắn cũng biết chính mình cái này cảnh giới. Chênh lệch một vương, thực lực sai biệt xác thực rất lớn. Nếu như nói đơn đả độc đấu mà nói, cửu vương đủ để quét ngang thất đan thành. Huống chi, đối phương thế nhưng là Tây Ngân Đại Lục người. Từ nơi này đại lục đi ra, trời sinh liền tài trí hơn người. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng. Nói, lão phu Nguyên Khang. Xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Thái độ này còn tạm được. Long Tiêu các lão giả từ tốn nói. Lão phu Tả Đô Minh. Cũng là ngũ tinh đan sư. lần này mang hai tên đệ tử đi ra kiến thức một chút. Muốn tham gia các ngươi đan đạo tỷ thí, có thể có ý kiến. Nguyên Khang trầm ngâm một chút, nói, đạo huynh đường xa mà đến, chính là khách quý, nếu khách quý đều đưa ra yêu cầu, lão phu tự nhiên muốn bán mặt mũi này. Tả Đô Minh lúc này mới cười một tiếng, nói, hai người các ngươi, đi thôi. Vâng, sư thúc tổ, hai tên nam tử trẻ tuổi đều là hành lễ, lộ ra 10 phần cung kính. Nhưng khi bọn hắn xoay người lại thời điểm, lại chẳng ai lộ ra tùy tiện chi sắc, chỉ là Đông Hỏa Đại Lục cặn bã, tiểu gia gọi Lục Kỳ, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là đan thuật? Áo xanh nam tử nói ra, các ngươi xem như vận khí, có thể quan sát ta Lộ Đức cùng Lục sư huynh đan thuật. Đây là các ngươi ba đời đã tu luyện. Áo vàng nam tử đồng dạng ngạo mạn không gì sánh được. Nghe được hai người này trào phúng, chẳng những toàn trường đan sư đều là giận không kềm được, chính là bên ngoài sân quần chúng vây xem cũng 10 phần khó chịu. Thật quá mức a, Đông Hỏa Đại Lục các huynh đệ, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Đúng, đánh cho bọn hắn tè ra quần, không cần lưu mặt mũi, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Quần tình xúc động phẫn nộ, ai cũng lớn tiếng kêu lên. Im miệng, Tả Đô Minh khẽ quát một tiếng. Ông, 9 tòa vương đình lần nữa hiển hiện, tản mát ra khí thế kinh khủng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Lập tức, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên yết hầu giống như bóp một tay, để bọn hắn hô hấp đều là khó khăn, chỉ có thể phát ra ếch ếch ếch thanh âm. Khuôn mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng. Nguyên Khang sắc mặt có chút đen. Mặc dù hắn chỉ là tứ vương, nhưng là cùng là chú vương đình, người thế mà đem ta coi là không có gì, có phải hay không thật quá mức? Khách không ép chủ đạo lý ngươi không hiểu sao? Hắn ho khan một tiếng, nói, đan đạo tỷ thí vòng thứ 2 hiện tại bắt đầu. Lập tức, mỗi một tên dự thi đan sư đều là đấu trí cao. Bọn hắn ai cũng bị Lục Kỳ cùng Lộ Đức chọc giận, nghẹn đủ khí, muốn tại trên đan thuật nghiền ép hai người này, để bọn hắn biết, Đông Hỏa Đại Lục mặc dù võ đạo thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều là không bằng. Lần này luyện đan là có thời hạn, liền 2 canh giờ, vậy đối với phần lớn người mà nói, liền chỉ có một lần luyện chế cơ hội, cho nên mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một đám phế vật, bất quá là nhất tinh đan dược mà thôi, tiểu gia liền xem như nhắm mắt lại luyện cũng có thể đạt tới nhất phẩm chất cao. Lục Kỳ vừa lái luyện, một bên lại bắt đầu trào phúng. Ha ha, các người cũng đừng có nằm mơ siêu việt chúng ta, đây là chuyện không thể nào. Lộ Đức cũng 10 phần phách lối, mọi người đều là không nói gì, đều là hạ quyết tâm, muốn phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn đến, hung hăng đánh hai người này mặt. Mọi người cắm đầu luyện đan, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Thạch Hạo ngược lại là không chút nào khẩn trương, nhưng hắn cũng rất khó chịu, lúc đầu hắn liền rất dụng tâm, hiện tại tự nhiên càng thêm tập trung sự chú ý. Hắn dùng tới Thái Dương Hỏa, có linh hỏa không ấm, hắn có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược tới. Trên lý luận tới nói, nếu như có thể cho độ nóng trong lò tinh chuẩn địa biến hóa, tỉ như đột nhiên tăng lên 100 độ, hay là bỗng nhiên giảm xuống 50 độ, hay là bảo trì 300 độ một hồi, trong lúc đó không thể xuất hiện bất kỳ nhiệt độ ba động. Như vậy, cái này có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược tới. Có thể trên thực tế, đây là không thể nào. Dù ai cũng không cách nào làm đến dạng này không ấm. Chỉ có thể tận khả năng tiếp cận. Như vậy, luyện chế ra tới đan dược tối đa cũng chỉ là tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng liền xem như tiếp cận hoàn mỹ, độ khó này cũng là cao đến kinh người.